Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn xác quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Duy Thuận xin được gửi lời chúc mừng năm mới 2026 đến toàn thể quý khán giả của kênh nhà ma. Chúc cả nhà ngủ ngon, không mộng dữ, nghe chuyện rùng rợn mà tâm vẫn an, đi đâu cũng gặp may, về nhà luôn bình yên. Và mong rằng nhà ma vẫn được đồng hành cùng mọi người để kể những câu chuyện ma kinh dị, nhưng luôn gửi lại một chút bài học nhân văn ấm áp ở cuối cùng. Và hy vọng rằng sự đồng hành của tất cả quý vị sẽ là niềm động lực để Duy Thuận và toàn bộ ekip nhà ma trong năm 2026 sẽ ra được thật là nhiều những tập truyện hay hơn nữa gửi cho tất cả quý vị. Và quý vị hãy đồng hành cùng với nhà ma thật lâu và thật dài để làm sao mà chúng ta cùng nhau có những kỷ niệm thật đẹp với nhau nhé. Và nhớ like, share, chia sẻ kênh nhà ma để cho thật nhiều người biết tới. Vì hiện tại thì kênh nhà ma cũng chưa có quá nhiều người biết, số lượng biết mới ở gọi là mức độ vừa phải thôi. Nên hy vọng rằng trong năm 2026, quý khán thính giả biết đến nhà ma sẽ nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị vì một năm đồng hành vừa qua. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của cha mẹ đôi bên, Bình và Hoa vẫn quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình đến cuối cùng. Chờ mặt trời khuất bóng, cặp đôi liền dắt tay nhau bỏ chạy vào rừng tìm đường xuống núi. Không biết vì sao mối tình của họ không được tác thành, cũng không biết con đường phía trước còn mấy chông gai. Chỉ biết rời xa bản làng này là cách duy nhất để hai người được hạnh phúc. Vậy mà đến ông trời cũng muốn chia rẽ đôi trẻ. Bình và Hoa chưa kịp tới mé rừng, một tia chớp đã rạch ngang đỉnh đầu. Cơn mưa dữ dội ập xuống, biến con đường đất thành bùn lầy lội. Cặp đôi vội vã tìm chỗ trú, tay không buông rời. Thế nhưng mặt đất bất giác rung chuyển, họ không may dẫm phải tảng đá lở. Chỉ trong chớp mắt đã bị đất đá cuốn phăng đi. Trong cơn hỗn loạn, Bình không kịp nghĩ ngợi, anh ghi chặt lấy Hoa theo bản năng, che chở cô khỏi cơn thịnh nộ của núi rừng. Rồi một cơn va đập thô bạo giáng xuống, bóng tối trùm lên vạn vật. Bình lịm đi, không còn biết gì nữa. Cùng lúc đó, tại căn nhà gỗ ba gian tranh vênh nơi sườn đồi, ông Chí đang đi đi lại lại, hai tay ông chắp sau lưng, những ngón tay bấu chặt vào nhau đến mức đỏ ửng. Bước chân ông nện xuống nền nhà thình thịch, hệt như tiếng tim đập dồn dập vì bất an. Ông biết mình đã lỡ lời, cái tính nóng nảy cọc cằn bao năm không sửa được. Nhưng mình đâu biết rằng trong thâm tâm ông nghĩ, cha cấm con với Hoa không phải vì cha ghét Hoa, mà là cha sợ hai đứa khổ. Trong lúc cãi cọ chiều nay, vì thằng con trai nhất quyết đòi lấy Hoa, ông đã hét lên đuổi anh ra khỏi nhà. Lời nói lúc nóng giận như bát nước hắt đi, muốn lấy lại chẳng được. Để rồi con trai ông phải dắt theo cái Hoa mà bỏ đi giữa lúc mưa gió thế này. Bà Vân ngồi trên phản gỗ, dáng người nhỏ thó ẩn hiện dưới ngọn đèn dầu leo lét. Bà kéo vạt áo chấm nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe, ruột gan nóng ran như lửa đốt. Nhưng tuyệt nhiên bà không dám mở miệng trách móc chồng nửa lời. Một cơn lốc thình lình thốc mạnh làm cánh cửa chính bật tung ra và vào vách trầm một cái. Luồng gió lạnh mang theo hơi nước và mùi ngai ngái của đất xộc thẳng vào trong. Rồi chiếc gương soi cũ kỹ treo trên cột nhà chợt chao đảo, rồi vỡ tích choang, hóa thành hàng trăm mảnh vụn. Bà Vân giật bắn mình, mặt cắt không còn giọt máu, giọng run rẩy nói với chồng. Ông ơi, có khi nào thằng Bình gặp chuyện rồi không? Bão lớn quá. Ông Chí nhìn tấm gương vỡ dưới chân, lòng sôi sùng sục. Không nói không rằng, ông chụp lên đầu chiếc nón rách và lao ra ngoài. Dáng ông gầy guộc liêu xiêu, nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng. bùn lầy khóa chặt bàn chân, nước mưa quất vào mặt lạnh rát. Ông Chí vẫn không chùn bước, vừa đi vừa gọi tên con. Nhưng chưa ra được đến cổng làng, ông đã thấy ánh đuốc loáng loáng phía trước. Một đám người tụ lại đang xì xào bàn tán chuyện gì đó. Khổ quá, sạt lở rồi, ở lưng chừng núi phía tây ấy, nghe đầu có người ngã xuống. Nghe người ta loan tin, ông Chí trong thoáng chốc tái xanh mặt mày. Còn sống chứ? Sống làm sao nổi, đất đá vùi xuống cả mấy thước, chết là chắc rồi. Tay ông Chí ù đi, không còn nghe thấy tiếng người, tiếng mưa hay tiếng sấm nữa. Trong đầu ông chỉ còn lại hình ảnh của Bình với cái nhìn oán giận. Ông mất hết lý trí, gạt phăng mọi người ra, lao về phía đường mòn dẫn xuống núi. Bóng đêm đen đặc như mực tàu bao trùm lấy con đường độc đạo. Ông Chí cứ thế chạy vào màn mưa, trên tay cầm cái áo mưa. Nhỡ may tìm được thì đưa cho hai đứa nó mặc. Mặc bản thân mình ướt sũng, ông không biết rằng lần này một đi không trở lại. Đêm đó, tại một căn nhà gỗ nằm nép mình bên bờ suối, Hoa đang chìm trong một giấc mộng lạ. Cơ thể cô run rẩy liên hồi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt mấp máy, phát ra những tiếng rì rào rời rạc. Ông chủ nhà đang ngồi sắc thuốc ở gian ngoài, chợt thấy bầu không khí đành cứng lại và cảm giác nặng nề ép chặt vào lồng ngực. Tất cả tóc gáy đằng sau dựng đứng hết lên. Ông thấy ớn lạnh. Kinh nghiệm mấy chục năm sống ở nơi rừng già cho ông biết ngay là đang có người âm lảng vảng ở quanh đây. Ông mới khẽ khàng bước vào gian trong, nơi hai thanh niên đang bất tỉnh, thì thấy cô gái trẻ mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt nhăn nhó sợ hãi, nói những lời thều thào đứt quãng. Bác ơi, bác tỉnh lại đi ạ, bác đừng chết. Giờ thì chắc chắn rồi, dù mắt không nhìn thấy được, nhưng ông chắc chắn là có vong vào nhà. Ông mới hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi đi ra ngoài nhà thắp hương, lẩm nhẩm mấy câu khấn học được từ các cụ già trong bản. Xin các ngài thương xót, không phá quấy mà tội nghiệp bọn trẻ. Đợi chúng nó tỉnh, ông sẽ nhắc chúng nó hương khói cẩn thận cho các ngài. Bác vừa dứt lời khấn thì Hoa ở trong nhà cũng im bặt. Hơi thở của cô đều đặn trở lại, gương mặt giãn ra, bình thản hơn nhiều. Sáng hôm sau, Bình tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, đầu đau như búa bổ và khắp mình mẩy ê ẩm. Anh chưa kịp định thần lại thì Hoa đã xả vào lòng anh, khóc rưng rức như một đứa trẻ. Ông chủ nhà cũng theo vào, thuật lại mọi sự kiện tối qua, rằng là ông phát hiện ra hai người nằm ôm nhau, bất tỉnh bên bờ suối, bị bùn đất vùi lấp nửa thân người, nên ông đưa về trị thương. Bình bị rách đầu và rạn xương vai, ông đã bỏ lá giúp rồi. Còn Hoa thì may mắn không sao cả, chỉ bị chảy xước nhẹ thôi. Ơn trời, Bình thầm nghĩ, Hoa còn sống là anh yên tâm rồi, chứ lỡ cô có mệnh hệ gì thì anh không biết phải sống tiếp ra sao. Vì nếu không có cô, cuộc đời anh coi như không còn mục đích gì nữa. Từ đây xuống xuôi không còn bao xa, Bình cảm ơn chủ nhà hứa sẽ quay lại trả ơn, rồi dắt tay Hoa chuẩn bị lên đường. Ngay lúc này, anh chỉ muốn rời nơi này đi càng nhanh càng tốt để chuẩn bị tương lai phía trước cho hai người. Thế nhưng, Hoa lại suy nghĩ khác. Anh Bình, mình phải về thôi anh, về với cha mẹ thôi anh. Bình khựng lại hụt hẫng, không biết tại sao Hoa lại thay đổi. Mới hôm qua cô còn bừng bừng ý chí, muốn cùng anh xây dựng tổ ấm cơ mà. Nghe lời em đi con. Ông chủ nhà bộc trực lên tiếng. Về rồi nhớ phải lo hương khói cẩn thận. Nhớ đấy, bác đã hứa với người ta là sẽ chuyển lời cho con rồi đó nghe. Hương khói? Hương khói cho ai? Người ta ở đây là ai? Trước sự ngơ ngác của Bình, ông chủ nhà và Hoa nhìn nhau bằng một ánh mắt ý nhị. Phải nói là nhờ có ông chủ nhà tốt bụng mà Hoa mới giữ được sự bình tĩnh và kiên định như hiện tại. Bầu trời sau bão vẫn nặng nề như trực chờ đổ xuống. Con đường mòn dẫn lên bản dài hun hút. Hai người thân thiết sánh bước bên nhau. Nhưng giờ đây xuất hiện khoảng cách xa vời vợi. Bình không hiểu tại sao Hoa lại đòi quay trở lại. Cũng không hiểu được ẩn ý trong lời nói của người đàn ông đã cứu giúp mình. Anh chỉ biết trong lòng bây giờ trào lên một nỗi bất an khó hiểu. Miên man suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng Bình và Hoa cũng về đến bản. Anh thấy những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía mình. Họ thì thầm chỉ trỏ rồi ngoảnh mặt đi. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Bình bước nhanh tới ngôi nhà quen thuộc. Thế nhưng dáng vẻ bình yên thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là lá cờ trắng rủ xuống trước cổng, khói hương nghi ngút bay ra, trầm hương phảng phất não nề. Giữa sân nhà, bà Vân, mẹ anh, đầu chít khăn tang, ngồi bệt dưới đất, khóc không thành tiếng. Bình bàng hoàng, chiếc tay nải trên vai rơi bịch xuống. Anh lao vào nhà quỳ sụp trước cỗ quan tài gỗ mộc còn thơm mùi sơn mới. Ông Chí đã chết. Người ta bảo đêm qua ông đi tìm con. Trời tối đường trơn, ông trượt chân ngã xuống vách núi. Sáng ra, người ta tìm thấy ông nằm sóng xoài trên mỏm đá. Không cứu được vì ông đã lạnh ngắt rồi. Bà Vân thấy con trai về nhà, cơn đau đớn hóa thành giận dữ. Bà lao vào tát cái bốp vào mặt anh, gào lên trong nước mắt. Thằng nghịch tử, ông ấy vì mày mà chết, mà còn dám vác mặt về đây à? Từng lời của mẹ như lưỡi dao cứa thẳng vào tim. Bình không ngờ hành động ngu xuẩn của mình lại dẫn đến một hậu quả tang thương như thế. Mới chỉ ngày hôm qua, anh còn quyết tâm không bao giờ quay trở lại cái nhà này, không bao giờ thèm nhìn mặt cha nữa. Thì hôm nay, cha cho anh toại nguyện luôn. Giờ thì anh đã hiểu lòng Hoa, hiểu ý nghĩa trong lời nói của ông chủ nhà, rằng anh phải về để nhìn mặt cha lần cuối, để hương khói cho cha cẩn thận. Thì ra cảm giác mất người thân là như thế. Trong tim hẫng đi, trống trải và trông tranh, bất định. Hoa đứng ở cổng nhà Bình, chứng kiến cảnh tượng ngột ngạt và nỗi ngăn trở vô hình mà đâm ra khó thở. Cô tự đấm vào ngực, từng cú giáng vào nỗi ân hận tột cùng vì đã gián tiếp gây ra cái chết cho ông Chí. Sau cùng, cô lặng lẽ bỏ về nhà, để lại Bình cô độc giữa bi kịch gia đình. Ngày đưa tang ông Chí, cả bản làng chìm trong màu trắng tang tóc. Nhìn cô áo quan được hạ xuống huyệt, bà Vân cảm tưởng linh hồn mình đã chết. Bà nhào đầu về phía hố sâu lạnh lẽo, muốn đi chung với chồng. Nhưng cơ thể suy kiệt không cho phép bà làm điều đó. Bà ngã nhào trước khi có thể chạm được đến chồng. Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên bước tới. Trang phục và phong thái của ông ta toát lên vẻ sang trọng của người thành phố. Ông ta bế bổng bà Vân lên, đặt bà xuống nghỉ tại một gốc cây cổ thụ. Đôi tay vô duyên xoa xoa bờ vai bé nhỏ của bà. Bấy giờ, mình mới để ý đến người mẹ tội nghiệp. Từ ngày về, anh chưa dám nói chuyện với bà. Phần vì ăn năn, phần vì xấu hổ. Nhưng lúc này, thấy mẹ mất hết thần trí để cho một gã đàn ông xa lạ vỗ về, anh không khỏi bất bình. Cảm ơn chú đã đến tiễn đưa cha con. Chú là người quen của mẹ con à? Bình tiến đến chào hỏi người đàn ông cho có lệ, cũng thuận tay đỡ mẹ đứng lên, giấu bà ra đằng sau lưng mình. Bà Vân thì hồn vía trên mây, không biết trời đất gì, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm dõi theo chiếc hòm gỗ đang dần khuất lấn ở trong lòng đất sâu. Nhưng mà chỉ vài giây thôi, tự nhiên bà Vân tỉnh táo lại một cách lạ thường. Đôi mắt bà khi nãy còn đờ đẫn bỗng dưng lóe sáng, như thể trong đầu bà có một cái công tắc bật lên, kéo bà quay trở về thực tại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia, trong lòng bà Vân trào dâng một cảm xúc lạ kỳ. Cái người này sao trông lại quen thuộc đến thế? Không biết đã từng gặp ở đâu rồi. Tại sao lại biết mà đến đưa tang ông Chí nhỉ? Nghĩ mãi mà vẫn không nhận ra ai, bà Vân mới chần chừ lên tiếng. Bác là... Khóe miệng người đàn ông kia cong lên một đường rất nhẹ, cốt để không phá hỏng bầu không khí đau buồn của một tang gia. Nhưng ngay khi ông ta tỏ ra cái điệu bộ ấy, thì bà Vân hốt hoảng nhận ra tức thì. Hai bàn tay bà vô thức bấu chặt vào vạt áo, tim đập loạn xạ đến mức tưởng như muốn nhảy vọt ra ngoài. Bà cứ há miệng rồi lại khép vào, đầu óc trống rỗng, chân tay cứng đờ. Phải mất một vài nhịp tim hỗn loạn, bà mới ú ớ bật ra được mấy tiếng rời rạc. Ông Tiến à? Người đàn ông trước mặt khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ, làm cho bà Vân lạnh toát hết sống lưng. Bà quay sang con trai, cố ép mình thở đều hơn, giấu đi cơn hoảng loạn đang cuộn trào trong ngực mà giới thiệu. Đây là bác Tiến, họ hàng xa bên mẹ. Rồi rất nhanh, bà Vân kéo ông ta đến bên bìa mộ chồng, có ý mời ông phúng viếng cho nhanh, rồi hãy mau ra về. Nhưng mà lạ lắm, khi ông Tiến châm lửa cho ba nén nhang, khói không bay thẳng lên như thường lệ, mà cứ cuộn lại, quấn quanh thành một vòng tròn nhỏ. Bà Vân nheo mắt nhìn, cứ tưởng mình hoa mắt, nhưng không phải. Rõ ràng trời không có gió mà khói hương lại bay cuộn tròn, trông rất là kỳ dị. Ông Tiến dường như cũng khựng lại trong một tích tắc rất ngắn. Bàn tay cầm ba nén hương siết chặt, nhưng nhanh chóng lấy lại cái vẻ điềm nhiên. Cắm thật sâu xuống đáy bát, cúi đầu vái đủ ba vái, động tác chuẩn mực không sai một ly. Rồi ông ta quay sang bà Vân nói khẽ: anh sẽ qua nhà thăm hai mẹ con sau, giờ anh về. Nhưng ngay lúc ông ta vừa cất bước rời đi thì ba nén hương mà ông ta mới thắp bỗng dừng cũng tắt. Chẳng có ai chạm vào, không có mưa gió gì mà hương vừa đốt lại không cháy nữa. Trong lòng bà dâng lên một cảm giác bất an rõ rệt, rằng là linh hồn của ông Chí có một nỗi hiềm khích to lớn với ông Tiến, nên nhất quyết không chịu nhận lấy khói hương từ ông ta. Từ ngày ông Chí mất, gia đình Hoa không ai dám ra ngoài nửa bước. Nếu mà bị hàng xóm bắt gặp, kiểu gì cũng bị nói ra nói vào. Bà Yến, mẹ của Hoa, nhất quyết không nhìn mặt con gái. Bà nhục nhã vô cùng vì không chia tách được cặp đôi trẻ, để rồi bây giờ vợ chồng bà phải chịu tai tiếng. Thôi nào, bọn trẻ đâu có tội tình gì. Chồng bà Yến khuyên nhủ, lỗi là tại người lớn giấu chúng nó sự thật nên mới ra cớ sự này. Bà Yến tiêu nghỉu, đúng là tại người lớn thật. Nếu như bà nói rõ về mối quan hệ bùng binh mà đầy hiềm khích giữa hai gia đình, có lẽ Hòa đã dứt bỏ mối tình ngang trái này sớm hơn. Chỉ tại không muốn để lộ chuyện xấu từ xa xưa mà cả hai bên đều quyết định giấu giếm con trẻ. Nhưng mà giờ chắc cũng khó giấu đấy ông ạ. Bà Yến thở dài kể với chồng về sự xuất hiện của một người mà đáng lý ra không nên tồn tại trên cõi đời này. Rằng là hôm đưa tang ông Chí, bà Yến cố lén đứng từ xa khấn mấy lời, thì bà suýt chút đã ngã ngửa khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là ông Tiến, kẻ gieo rắc bao nhiêu nỗi bất hạnh cho hai gia đình. Những tưởng ông ta đã chết từ mấy chục năm trước, ai dè bây giờ ông lù lù hiện thân như chưa hề có cuộc chia ly. Chồng bà Yến nghe chuyện thì cũng không khỏi lo lắng. Ông nghĩ lão Tiến quay trở về vào dịp này chắc hẳn là có lý do nào đó, chứ không phải là ngẫu nhiên. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, ông dúi vào tay vợ mấy đồng bạc, dặn bà ra chợ mua ít quà, đem qua viếng ông Chí trước. Không cần biết hai bên thù hằn nhau thế nào, vẫn phải sống cho đúng đạo lý làm người. Còn chuyện về lão Tiến, từ từ điều tra sau. Có người chồng bình tĩnh như vậy, bà Yến thấy an tâm hơn phần nào. Đợi đoàn người viếng thăm về hết, bà mới rón rén ghé qua bên nhà. Bà Vân đang sảng gạo sau bếp, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên. Đôi mắt trũng sâu đã chạm phải ánh mắt rụt rè của bà Yến. Một thoáng sững sờ trôi qua và tiếp nối là sự lạnh lẽo bao trùm. Bà Yến nâng gói quà được bọc trong giấy cũ, bên trên đặt ngay ngắn mấy đồng bạc. Bà Vân không nhận, dứt khoát gạt phăng cái bọc quà rồi lạnh lùng đuổi bà Yến đi. Bà Yến không phục, vẫn cố dúi bọc quà vào tay bà Vân. Khóe mắt bắt đầu rưng rưng, nhưng sĩ diện không cho phép bà rơi một giọt lệ nào. Chị cứ hận em đến chết đi, bà Yến cất giọng nói chảnh chọe, nhưng có âm vực run run. Đừng có tha thứ cho em, chỉ cần chị đừng đổ lỗi cái chết của anh Chí cho con Hoa hay thằng Bình là được. Chúng nó không có lỗi gì cả. Nói rồi bà Yến phăng phăng đi vào nhà, thắp cho ông Chí nén hương và vội vã rời đi. Bà tiếc thương cho ông Chí là thật, thấy tội nghiệp cho bà Vân cũng là thật, nhưng bà không có mặt mũi nào để nán lại. Bà Vân đứng như trời trồng, nước mắt đã chảy ngược vào trong. Thực ra bà biết rõ bọn trẻ chẳng làm gì sai cả, nhưng bà muốn đổ lỗi cho một ai đó để được một lần than trời trách đất rằng: ôi sao tôi khổ quá. Điều mà bà chưa bao giờ thốt ra trong suốt cuộc đời mình. Sau một tuần chịu tang cha, Bình mới ra ngoài vác thúng ngô và nếp xuống chợ phiên để bán. Dù thế nào anh cũng phải sống để còn làm nơi nương tựa cho mẹ. Chợ phiên vùng cao ồn ào náo nhiệt, đủ sắc màu thổ cẩm, nhưng với Bình mọi thứ đều xám xịt, vì đi đến đâu anh cũng thấy người ta nhìn mình cùng với cả những tiếng xì xào. Đồ bất hiếu, thằng giết cha. Bình cúi gằm mặt chỉ muốn độ thổ cho xong. Mấy người rảnh quá hay sao mà thích chõ mũi vào việc nhà của người khác thế hả? Một giọng nói đanh thép vang lên. Ông Tiến xuất hiện, trừng mắt nhìn mấy bà buôn chuyện, khiến họ xấu hổ im bặt. Ông lại gần, cố gắng thể hiện sự cảm thông, rồi rủ Bình đi làm vài chén. Trong quán rượu nhỏ cuối chợ, ông Tiến gọi một bàn đồ ăn thịnh soạn, rất khác so với những bữa cơm đạm bạc thường ngày ở nhà của Bình. Ông ta hào phóng rót rượu, chén chưa vơi đã lại đầy. Rượu vào lời ra, thế là Bình thao thao bất tuyệt về tuổi thơ, về những trận đòn roi của cha và cả về nỗi ân hận muộn màng. Ông Tiến chìm đắm trong câu chuyện của anh, đôi mắt ánh lên niềm xót xa kỳ lạ. Ông gắp thức ăn cho anh, xoa đầu anh, vỗ vai anh, trao cho anh những cử chỉ ân cần mà cả đời Bình khao khát từ ông Chí mà không được. Ông Tiến nhẹ nhàng nói: số nó thế, không nên tự trách mình. Lần đầu tiên có người chăm chú lắng nghe câu chuyện của Bình đến thế. Lần đầu tiên có người bao dung cho những sai lầm non dại của anh như thế. Bình xúc động đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, ngước lên định nói lời cảm ơn với ông Tiến. Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã nghẹn cứng nơi cổ họng. Da gà da vịt nổi lên rần rần, bởi đằng xa sau lưng ông Tiến, trong góc tối lờ mờ của quán rượu, Bình thấy rõ ông Chí đang đứng đó. Vẫn bộ quần áo nâu đẫm bùn đất, đầu ông ngoẹo sang một bên như thể đốt sống cổ đã gãy nát. Nước từ trên người ông nhỏ xuống nền đất, tạo thành một vũng lớn đen ngòm. Ông đứng lặng thinh, đôi mắt hoang hoải xuyên qua bóng tối mà nhìn chằm chằm vào Bình. Đây chắc hẳn là dáng vẻ đau đớn và tàn tạ của ông Chí vào ngày gặp nạn mà anh không kịp chứng kiến. Bình mở miệng định gọi một tiếng cha, nhưng cổ họng anh khô rát và đắng ngắt hơi rượu. Đầu óc anh chao đảo vì lượng cồn trong máu tăng cao. Và rồi ông Chí khẽ nhấc tay lên đưa ra phía trước như muốn níu giữ, nhưng không được nên đành rụt tay lại. Ông nói thì thầm: về với mẹ đi con, đừng để mẹ một mình. nhưng có vẻ như mình không nghe được. Lúc này anh trợn mắt, tim đập thình thịch như muốn nổ tung, rồi mắt liên tục cố giữ lại chút lý trí. Và khi nhìn kỹ lại góc tối ấy, trong thoáng chốc đã trống trơn. Hình bóng cha đã hoàn toàn biến mất, không còn chút dư ảnh nào. Anh bất giác đưa tay vò đầu, bật ra nụ cười chua chát. Có lẽ anh đã sai, có lẽ anh không thể tha thứ cho chính mình, nên mới ép bản thân nhớ về ánh mắt bất lực và cô quạnh của cha như vậy. Bình nốc thêm một chén rượu đầy, coi như đó chỉ là ảo ảnh của kẻ mang tội. Anh không để ý rằng vào khoảnh khắc ấy, ông Tiến cũng khựng lại, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ bên cổ, nơi da thịt bất chợt lạnh buốt như có giọt nước vừa nhỏ xuống. Ông ta liếc nhanh về phía góc tối sau lưng mình, đôi mày cau lại trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi lập tức giấu đi. Chỉ có ánh mắt ông ta là sẫm xuống, sâu và kín, như vừa chạm phải một thứ mà ông ta không hề mong gặp. Sau ngày bà Yến tìm đến, bà Vân trăn trở rất nhiều về nguồn cơn của mọi bi kịch. Bà quyết định sẽ kể hết tất cả cho Bình nghe, để giải tỏa hết khúc mắc trong lòng. Mặc dù con trai bà có thể bị tổn thương, nhưng đó là cách duy nhất để chấm dứt chuỗi ngày dằn vặt khổ đau này. Thế nhưng, chưa kịp làm gì thì bà đã phải đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Bình dẫn ông Tiến về nhà, hớn hở khoe, từ nay anh sẽ nhận ông làm thầy. Cái nghề mộc mà ông Chí mong mỏi, anh kế nghiệp bao năm chẳng được. Chỉ vì một lời nói vu vơ của ông Tiến mà anh dốc hết ruột gan ra, đòi theo học. Mới đầu bà Vân thảng thốt khi thấy hai người đi chung với nhau. Nhưng ngay sau đó, bà khó chịu ra mặt. Bà nhức móc rằng ngày cha anh còn sống thì anh cứ cãi nhem nhẽm, giờ cha anh chết rồi thì anh lại ra vẻ làm gì. Bình vừa xấu hổ vừa buồn lòng vì mẹ còn cay nghiệt với mình quá, nên tức thời không biết xử sự ra sao. Còn bà Vân thực ra là không giận con trai, người làm bà gắt gỏng lại là ông Tiến kìa, kẻ mà cả đời này bà không bao giờ muốn nhìn mặt. Nghĩ rằng tình cảm giữa hai mẹ con sứt mẻ, ông Tiến mới lên tiếng hòa hoãn. Ông bênh vực rằng Bình không còn lông bông nữa, anh chàng cũng muốn thực hiện di nguyện của cha để mà chuộc lại lỗi lầm, nên mong bà có thể tin tưởng con trai. Bà Vân nghe không lọt tai chữ nào, nhưng bà không thể đuổi ông Tiến về được. Lão ta là cái hạng người không ăn được thì sẽ đạp đổ. Lão đã tiếp cận Bình đến mức này, nếu bà chống đối ra mặt, lão sẽ tiết lộ bí mật cho Bình theo cách khốn nạn nhất. Chẳng mấy chốc, mâm cơm được dọn lên. Bình tiêu nghỉu vì chỉ có đĩa thịt heo nướng, đĩa xôi nếp và măng rừng xào. Đây hoàn toàn là một bữa cơm bình thường như bao ngày khác, không phù hợp để mà thiết đãi khách quý. Không ngờ ông Tiến nhìn mâm cơm mà mắt sáng rực lên, nói rằng đây toàn là món ông thích, và bà Vân thật là khéo khi đến giờ vẫn còn nhớ khẩu vị của ông. Bình thở phào nhẹ nhõm, còn tỏ ra ngạc nhiên khi sở thích ăn uống của ông Tiến giống hệt với cả ông Chí cha anh. Ôi, bác giống nhà con thật, cha con cũng chỉ thích mấy món này dân dã mà ngon. Bà Vân cáu kỉnh buông đôi đũa xuống mâm, nói: cha anh ghét nhất mấy món này, vừa khô vừa bứ vừa đắng. Chỉ vì anh thích nên ông ấy mới ăn. Ông muốn anh thấy hai cha con cùng sở thích cho bầy vui, còn dặn tôi nấu nhiều nhiều cho anh ăn đấy. Không khí chợt trùng xuống, mặt Bình tối sầm lại, trái tim hẫng đi một nhịp. Anh đâu có biết cha quan tâm anh đến thế, trong khi anh thì vô tâm, luôn nghĩ xấu về ông. Bên này, ông Tiến sượng sùng, miếng thịt chưa kịp đưa lên đến miệng thì đã phải hạ xuống. Cặp lông mày ông khẽ nhíu lại, giọng điệu có vẻ không hài lòng. Sao em cứ chỉ chết nó thế nhỉ? Người chết rồi thì... Ông Tiến chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên, bùng, Bát hương trên bàn thờ ông Chí bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đỏ quạch đua lên cao vút, liếm trọn tấm bài vị bằng gỗ do chính tay mình đục đẽo. Bà Vân kinh hoàng chạy xuống bếp lấy cái thau đồng lên để dập lửa. Mình thì đứng chết chân, luống cuống không biết xử lý ra sao. Ngọn lửa như có ma làm, càng lúc cháy to, sợ cháy lan ra cả nhà. Ông Tiến nhanh tay ra sân, múc nguyên một gáo nước giếng, hắt thẳng vào bàn thờ. Xèo, lửa tắt ngấm, cho bụi bay mịt mù. Bà Vân lao vào, chứng kiến cảnh đại kỵ thì gào lên, mắt long sòng sọc. Ông điên rồi à? Ai cho ông hắt nước lên bát hương? Hả? Ông muốn người chết, không có nhắm mắt được, đúng không hả? Ông Tiến lúng túng, mặt mũi lem luốc trông thật thảm hại. Bình vội can ngăn cho mẹ khỏi giận. Dù sao ông Tiến cũng là vì muốn tốt cho mẹ con anh thôi mà. Nhưng anh nào biết việc dội nước lạnh lên bát hương của người đã khuất là hành vi xúc phạm nặng nề đến hương linh. Không khéo, linh hồn cha anh sẽ nổi giận mà quay về quở trách mẹ con anh mất. Hoặc là hồn ma của ông Chí sẽ hiện về mà trả thù ông Tiến cũng nên. Và quả đúng, ngay vào thời điểm ấy, bất chấp đứa con trai đang không ngừng khuyên răn, đôi tai của bà Vân ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Thay vào đó, bà nhìn chằm chằm vào khoảng không ở phía sau lưng của ông Tiến. Ở đó, trong làn khói hương mờ ảo chưa tan hết, vòng hồn ông Chí hiện ra rõ mồn một. Ông Chí đứng im bất động, toàn thân sũng nước, da thịt tím tái, khuôn mặt xám xịt phừng phừng cơn giận dữ. Ông giơ tay lên, ngón tay bầm dập chỉ thẳng về phía của ông Tiến, động tác dứt khoát lạ thường. Làn khói hương quanh thân ông cuộn xoáy dữ dội hơn, như là bị nỗi căm thù vô hình khuấy động. Lúc này bà Vân rụng rời tay chân, bà sợ đến mức á khẩu, toàn thân mềm nhũn rồi đổ sụp xuống đất ngất xỉu. Bình vội cõng bà ra trạm xá, còn ông Tiến thì bị thôi thúc bởi dự cảm chẳng lành, liền vội vã đi về mà không thèm nói lời nào. Thú thực là ông cảm thấy lạnh, một cái lạnh buốt trồi ra từ trong xương tủy dù ngoài trời nắng đang rực rỡ. Bình lúc đó chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn di ảnh của cha, nhớ lại những lời ban nãy mẹ nói mà thầm nghĩ trong đầu. Vậy mà trước khi cha mất, con có kịp gọi cha một tiếng nào tử tế đâu. Còn ông Tiến về tới nhà lật đật khóa chặt cửa, thắp đèn dầu sáng trưng ngay giữa ban ngày để xua đuổi đi tất cả bóng tối còn đọng lại trong gian phòng. Nhưng có lẽ oan hồn của ông Chí đã không buông tha mà theo về tận đây, nơi ông Tiến tưởng là an toàn lắm. Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhẹ nhưng đều đặn. Ông Tiến quát lớn hỏi ai nhưng không có ai trả lời. Lần này tiếng gõ vang lên mạnh hơn, dồn dập hơn, như thể người bên ngoài đang mất đi kiên nhẫn. Tim của ông Tiến thắt lại. Không, nhất định không được mở cửa. Ông lùi lại vài bước, miệng lẩm bẩm vài câu khấn lộn xộn, tay run rẩy với lấy con dao rửa dựng sát vách để phòng thân. Một lúc rất lâu trôi qua, khi không còn tiếng động nào nữa, sự im lặng kéo dài khiến cho nỗi sợ trong ông Tiến chuyển thành một cái thứ bứt rứt khó chịu. Thế là ông mới rón rén mở hé cánh cửa nhà. Qua khe hẹp, sân nhà hoàn toàn trống trơn, không một bóng người. Ông Tiến thở phào. Toàn khép lại cửa, thì một luồng hơi lạnh bỗng phạt mạnh vào sau gáy. Thôi xong rồi, đến nữa rồi. Ông Tiến nghĩ thầm mà lông tay lông chân dựng đứng. Ông quay phát người lại và ông chết lặng, bởi ngay bên cạnh bức vách, một cái bóng đen sì đang đứng lù lù như một pho tượng. Ông ta sợ quá, tính quay đầu bỏ chạy, nhưng cánh cửa bỗng dưng cứng như đá, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Cái bóng kia cũng chẳng hề lay động, mà càng lúc càng tiến đến ông ta gần hơn. Vậy là trong lúc bấn loạn, lão Tiến vô thức bật ra những lời chửi rủa. Mẹ kiếp, Chết rồi thì ở yên đó đi, hiện hồn về làm gì hả thằng già? Lời nói vừa dứt, bóng đen khổng lồ kia bất thình lình lao vút tới. Một sức nặng khủng khiếp đè nghiến lấy lão Tiến, quật ông ta ngã rúi rụi. Đôi bàn tay lạnh ngắt ướt át bóp chặt lấy cổ lão. Mùi bùn đất hòa lẫn với cả mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi miệng, khiến lão nghẹt thở, hoa mắt. Lão Tiến trợn trừng mắt nhìn lên, chỉ cách lão vài tấc thôi là khuôn mặt căm thù của ông Chí. Hai hốc mắt sâu hoắm rỉ ra dòng máu đen ngòm, nhỏ tong tong xuống da thịt gã. Và rồi một tiếng thì thầm trầm đục mà rợn óc vang lên ngay bên tai gã. Mày giết tao! Quá đỗi hoảng loạn, Lão Tiến vùng con dao loạn xạ vào không trung. Lão nhắm tịt mắt, nhưng miệng thì không ngừng phun ra những câu chửi tục tĩu và lời thú nhận lạnh lùng. Phải, tao giết mày, mày chết là đáng, mày không xứng đáng làm cha của con tao. Sau một hồi chửi rủa, Lão Tiến đã thấm mệt, cánh tay run rẩy buông thõng con dao và hơi thở hổn hển là âm thanh duy nhất còn lại trong gian nhà này. Khi lão mở mắt ra, bóng ma của ông Chí đã tan biến từ lúc nào không hay. Lão khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân co rúm như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt bất lực trào ra, hòa cùng với mồ hôi lạnh và nỗi sợ hãi chưa tan. Cuối cùng, bà Vân cũng tỉnh lại sau hai ngày mê man ở trạm xá. Trông bà đờ đẫn và héo hon như đã bị rút cạn nhựa sống. Bình cõng bà trên lưng, đưa bà về nhà mà suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. Cho đến ngã ba đường, bà Vân mới vỗ vỗ vào vai anh, ý nói anh dừng lại, cho bà xuống nghỉ một lát. Tựa lưng vào triền núi, mắt nhìn ra rừng già. Phải mất một lúc lâu bà Vân mới có được dũng khí để mở lời. Bình, mẹ nói với anh chuyện này. Nếu anh giận thì cứ giận, buồn thì cứ buồn, nhưng tuyệt đối không được bỏ đi đâu đấy nhé. Thấy mẹ nghiêm túc, Bình chuẩn bị sẵn tâm thế bị quở trách, ngồi chăm chú lắng nghe, mà không biết rằng những gì bà sắp hé lộ sẽ thay đổi tất cả nhận thức của anh. Bà Vân bắt đầu kể về tuổi trẻ cơ cực của mình, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhìn bạn bè đồng trang lứa lần lượt lên xe hoa, mà cũng khao khát có được một tấm chồng tử tế. Ấy thế mà bà lại vấp phải ông Tiến, một kẻ lãng tử trăng hoa ngày đêm mai đó. Hai người có một cuộc hôn nhân chóng vánh. Khi bà đang mang thai Bình thì ông Tiến lại đi cặp kè với phụ nữ bên ngoài. Và người đó không ai khác chính là bà Yến, mẹ của Hoa. Mới chỉ quen nhau vài tuần, bà Yến đã nặng nặc đòi ông Tiến một danh phận. Nhưng gã đàn ông bạc béo ấy lại nhẫn tâm bỏ lại tất cả để đi làm ăn xa. Và cũng chẳng lâu sau thì có thư gửi về báo tin rằng ông đã chết ở xứ người, không bao giờ về nữa. Bà Vân quá chồng từ đó, nhưng cái thai trong bụng ngày càng lớn lên, cần có một người cha để nương tựa. Cuối cùng bà gặp được ông Chí, người chồng tốt bụng và bao dung nhất trên cuộc đời này. Ông không ngại bà có con riêng mà hỏi cưới bà ngay, và hai người sống hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ. Chỗ bà Yến thì cũng mau chóng kết hôn. Sau bà Vân mới biết là bà Yến cũng đã mang thai con của ông Tiến, chính là cái Hoa. Tình cảnh nhà bên đấy chẳng khác gì nhà bên này. Vậy là cả hai đều quyết định che giấu các con cái chuyện nhục nhã đó. Bởi vậy, khi Bình và Hoa công khai yêu nhau, cha mẹ hai bên mới cố gắng ngăn cản. Không thể nào để hai anh em cùng cha khác mẹ yêu nhau rồi lấy nhau được. Một cơn chấn động tâm lý khủng khiếp quét qua, làm cơ thể Bình cứng đờ. Anh không thể tin rằng mình đã có đến hai lần mất cha. Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị phản bội, bị lừa dối bởi chính những người sinh thành nuôi nấng mình. Lồng ngực anh buốt nhói, nhưng không một lời nào có thể thốt ra từ cuống họng. tất cả cảm xúc chỉ có thể hóa thành những giọt nước mắt chua chát. Khi có quá nhiều biến cố xảy ra cùng một lúc, con người ta thường dễ bị hỗn loạn. Bà Vân sợ con trai làm chuyện dại dột nên níu chặt lấy cánh tay con. Nhưng lúc này, Bình lại thể hiện là một chàng trai bình tĩnh và vững vàng hơn bao giờ hết. Anh gạt đi hàng nước mắt, nhẹ nhàng cõng mẹ lên lưng, không nói lời nào mà lặng lẽ bước đi trên con đường mòn quen thuộc. Chắc hẳn anh đang gồng mình để chấp nhận sự thật tàn khốc. Vừa về đến nơi, hai người đã thấy bà Yến cùng với Hoa đứng đợi ở trước cổng nhà. Mặc dù lòng bà Vân vẫn chất chứa mối hiềm khích sâu đậm với bà Yến, nhưng thấy bà ta thấp thỏm lo lắng thì nỗi khó chịu trong bà Vân cũng dịu lại. Thấy mẹ con bà Vân đã về, bà Yến vội kéo tất cả vào trong gian nhà trong, nơi kín gió, kín tiếng và đảm bảo là không có ai nghe ngóng được gì. Bà Yến không vòng vo, thừa nhận là đã kể hết về ông cho Hoa nghe rồi. Bà Vân cũng gật gật đầu, nói bên này cũng thế. Rồi bà Yến nhanh chóng rút từ cặp quần ra một chiếc vòng tay bạc. Chiếc vòng cũ kỹ xịn màu, nhưng ngay lập tức khơi dậy trong bà Vân một ký ức đau đớn. Nó giống hệt món quà định tình mà ông Tiến đã trao cho cả hai người phụ nữ năm xưa. Bà Yến nói, cái vòng mà ông Tiến tặng cho bà vẫn còn giữ ở nhà vì nó có giá. Lỡ cuộc sống cơ cực bán đi vẫn còn đủ ăn. Còn bà Vân thì đã dứt khoát vứt bỏ nó từ lâu rồi. Vì quá hận người đàn ông phụ bạc, vậy thì cái vòng bạc này là ở đâu ra? Bà Yến bắt đầu kể về câu chuyện rợn gáy mới xảy ra đêm qua. Chuyện là đang ngủ thì Hoa bỗng nhiên mộng du, dáng người thơ thẩn bước đi trong vô thức. Hai vợ chồng bà Yến sợ lắm, lại gọi mãi cô không tỉnh, đành phải nín thở đi theo. Hoa đi thẳng một mạch lên vách núi, đúng cái nơi mà ông Chí gặp nạn. Đến mỏm đá cuối cùng, cô đột nhiên gieo mình xuống vực sâu. May là ông chồng bà Yến kịp thời giữ lại được, nên Hoa mới chỉ bị treo lơ lửng ở vách núi, chứ chưa rơi xuống. Lúc kéo Hoa lên, cô gái vẫn nhắm nghiền mắt, xong lại khóc ỉ ôi, toàn thân co giật trông rất là ghê. Hai ông bà sợ lắm rồi, đinh ninh là Hoa bị vong ông Chí nhập vào nên mới khẽ hỏi. Anh Chí à? Lập tức Hoa mở trừng mắt ra, đôi mắt trống rỗng và vô hồn. Cô vẫn không nói một lời nào, chỉ giơ nắm tay cứng ngắc lên trước mặt bố mẹ. Mãi sau khi hai người cố gắng cậy được nắm tay Hoa ra, thì họ phát hiện bên trong chính là chiếc vòng bạc này. Chị nghĩ sao? Cái vòng giống hệt của lão Tiến lại nằm ở chỗ anh Chí chết là sao? Sâu chuỗi mọi sự việc, bấy giờ bà Vân mới chịu mở lòng, kể ra những sự kiện tâm linh đã xảy ra từ ngày ông Chí mất. Bà kể về sự xuất hiện đột ngột của ông Tiến trong đám tang. Khi ông ta thắp hương cho ông Chí mà khói cứ bay lập lờ, hình vòng tròn rồi tắt lịm. Về chuyện cái bát hương trên bàn thờ bỗng dừng cháy bùng lên khi lão Tiến đến thăm nhà, rồi là hồn ma của ông Chí hiện ra trước mắt bà rõ mồn một, tay chỉ thẳng vào lưng lão Tiến sau khi lão hắt gáo nước lạnh lên bàn thờ của ông. Bình và Hoa nghe xong thì cũng giật mình, hai người quay ra nhìn nhau như thể cùng chung một suy nghĩ. Hoa lên tiếng trước, kể rằng vào đêm ông Chí mất, cô với cả Bình bị nạn do sạt lở thì không hay biết gì. Nhưng đêm đó, cô nằm mơ thấy ông Chí nằm thoi thóp trên mỏm đá, đúng nơi ông qua đời. Trong mặt ông thương tâm lắm, máu sau đầu chảy ra be bét. Cô sợ quá, lay ông Chí mãi mà ông không tỉnh lại. Sáng hôm sau thức dậy, nghi có bất trắc nên cô phải bảo Bình về bạn ngay. Bình cũng kể lại cái hôm gặp ông Tiến ở ngoài chợ. Hai người có đi nhậu với nhau, nói về cha nhiều lắm. Khúc cuối chuẩn bị ra về, chính mắt anh cũng trông thấy bóng dáng cha đứng ở sau lưng ông Tiến, tội nghiệp vô cùng. Lúc đó anh cứ tưởng bị ảo giác, nhưng giờ thì anh tin là hồn ông Chí đã đi theo tất cả để cố nói ra sự thật. Này, có khi nào thằng cha đấy hại chết anh Chí không? Bà Yến thận trọng nói ra hoài nghi trong lòng. Lão O nằm rơi cái vòng ở đấy nên anh Chí mới nhập vào con hoa để mà đi nhặt lại. Bà Vân không nói gì nhưng trong ánh mắt đã bắt đầu dâng lên những tia cuồng nộ. Bà chắc chắn phải lôi đầu lão Tiến ra để hỏi cho ra nhẹ. Căn nhà tạm của ông Tiến nằm khuất nẻo bên bờ suối. Hai mẹ con Bình và cả nhà Hoa tìm mãi mới đến nơi. Ở đó có ngôi nhà gỗ tối tăm lạnh lẽo, gọi mãi không thấy ai trả lời. Bà Yến sốt ruột đạp cửa xông vào. Ánh sáng tràn vào trong và họ không thể tin được những gì mình chứng kiến. Ông Tiến đang nằm thoi thóp trên giường, khuôn mặt vàng vọt, tiều tụy, đôi môi khô nứt, không giống với cả vẻ trắng kiện thường ngày. Đã thế, bên cạnh ông ta còn có một cậu bé khoảng 7 tuổi, trông hom hem, gầy yếu. Ông Tiến hé đôi mắt đục ngầu, thấy hai người phụ nữ thân quen trước mặt thì trêu. Ôi, đến cuối đời mà anh còn được cả hai em ghé thăm thế này, vui quá. Trước điều bộ khốn nạn ấy, bà Yến phát cáu, vác chổi đập ông Tiến, miệng chửi liên hoàn. Vui cái mà cha nhà ông, sao tưởng chết rồi, giờ đói quá nên hiện hồn vậy hả? Bà Yến dữ quá, chồng và con phải kẹp chặt tay chân bà, nếu không sợ bà đánh chết ông ta mất. Bà Vân thì bình tĩnh hơn, bà không hỏi han gì về tình cảnh của ông, cũng chẳng thắc mắc lý do ông ta quay trở lại. Bà đi thẳng vào vấn đề, ném chiếc vòng bạc ra trước mặt ông ta. Đây, ông đánh rơi phải không? Chồng tôi nhặt trả lại cho ông đấy. Lão Tiến nhìn món kỷ vật mà mặt biến sắc. Ta biết có lẽ tội ác của mình không thể che giấu được nữa rồi. Cái vòng tay ấy đáng lý ra là lão đem tặng cho bà Vân để lấy lòng. Ai ngờ trong lúc xô xát với ông Chí, lão lại bất cẩn đánh rơi bên sườn núi. Mà thực ra đến giờ phút này, lão Tiến cũng chẳng muốn bao biện gì cho bản thân nữa. Sự dày vò của bệnh tật, của tội lỗi và của cả bóng ma ông Chí hiện về hàng đêm đã khiến cho lão cạn kiệt sinh khí. Giờ đây lão thực sự muốn buông xuôi nên không còn cách nào ngoài nói ra sự thật. Thực ra, năm xưa khi bỏ đi xa xứ, lão Tiến đã đem lòng yêu và kết hôn với một người phụ nữ khác. Lão nhẫn tâm gửi bức thư báo tử về nhà, chỉ để cắt đứt mọi quan hệ với bà Vân và cả nhân tình là bà Yến. Mãi sau này, lão mới sinh được một cậu con trai. Nhưng người qua đời ngay vì bạo bệnh, bản thân lão cũng bị viêm phổi nặng, không biết trụ được bao lâu. Sợ đứa con không nơi nương tựa, lão mới tìm về bản, mong được nối lại tình xưa với bà Vân. Cùng đứa con trai chưa bao giờ biết mặt là Bình. Khi đó, lão chỉ hy vọng họ có thể nhận nuôi đứa trẻ. Sau này, bà Vân có già rồi chết đi thì cũng vẫn còn Bình chăm sóc cho thằng bé. Không ngờ, lão hay tin Bình mâu thuẫn với ông Chí mà bỏ nhà đi. Nghe đâu là do ông Chí cấm không cho Bình quen cái cô nào đấy, để rồi Bình phải chết ở dưới chân núi sau trận sạt lở đất. Cảm giác mất mát xâm chiếm tâm hồn, lão điên lên đi tìm ông Chí để tính sổ. Nào ngờ trong lúc giằng co, lão lỡ tay đẩy ông Chí xuống vách núi, khiến ông ấy chết ngay tại chỗ. May mà hôm sau Bình quay trở về, lão Tiến lại thấy có tia hy vọng nên mới tìm cách tiếp cận từng người, dùng sự ân cần và hào phóng giả tạo để lấy được tình cảm của họ. Nhưng dù có cố gắng thế nào, lão cũng không thể địch lại được oán khí ngút trời của người chết oan. Từ ngày định mệnh ấy, oan hồn của ông Chí liên tục hiện về, khiến cho lão bị giày vò đến suy sụp. Đáng lý ra lão có thể sống được thêm đôi ba năm nữa, nhưng với nghiệp ác mà lão gây ra, có lẽ cái chết đau đớn sẽ đến sớm hơn lão nghĩ. Bà Yến bức xúc trước sự cháo trở ấy, không kìm nén được mà xông vào cào xé mặt lão Tiến. Và rồi bà chỉ thẳng tay vào cái hoa, tiết lộ cho lão một sự thật phũ phàng, đập tan đi mọi mơ tưởng. Đồ ngu, ông có biết tại sao anh Chế phải ngăn cản thằng Bình không? Bởi vì nó yêu con Hoa, còn tôi cũng là con của ông đấy. Lão Tiến nhìn theo hướng tay của bà Yến, chú ý đến cô gái có khuôn mặt trái xoan hiền thục, nhưng trong đôi mắt lại đang tràn ngập nỗi căm ghét ghê tởm. Cô gái ấy là Hoa, là con gái bà Yến, mang một gương mặt có nhiều đường nét trông hào hào với lão ta thời trẻ. Một tia chớp lạnh buốt xẹt ngang não của lão già. Đôi mắt đang mở đục vì bệnh tật bỗng mở căng ra vì cơn sốc óc lên đến đỉnh điểm. Từng mảnh ghép của sự việc chắp nối lại thành một bức tranh toàn cảnh, rằng Bình và Hoa đều là con của lão Tiến, rằng Bình và Hoa yêu nhau, đó là lý do những người cha mẹ cấm cản con mình yêu đương, đó là nguyên nhân khiến ông Chí và Bình cãi cọ. Vậy là lão Tiến đã giết nhầm người. Kẻ đáng chết ở đây chính là lão, chứ không phải ông Chí hay bất cứ người lương thiện nào ngoài kia. Sự thật tàn nhẫn này giáng xuống lão Tiến còn đau đớn hơn cả bệnh tật và ma quỷ. Cơ thể lão không thể chịu đựng thêm nữa. Một cơn ho dữ dội ập đến, máu tươi theo đó phun ra. Thân hình già nua của lão giật giật vài cái trước khi nằm im bất động. Mặt lão vẫn mở trừng trừng, nhưng đồng tử giãn ra hết mức. Lão đã chết, chết trong sự hối hận muộn màng, chết không kịp nói một lời tạ lỗi. Dù trong lòng cực kỳ oán giận Bình vẫn làm tròn bổn phận của một người con, anh tự tay chôn cất người cha ruột bội bạc. Bởi lẽ ông ta đã có công sinh thành ra anh, nhưng anh nhất quyết không bao giờ gọi ông ta một tiếng cha. Vì trong lòng anh chỉ có một người cha duy nhất, chính là ông Chí. Đêm đó, sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, Bình thiếp đi trong nỗi mệt mỏi và kiệt quệ tinh thần. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang ở căn nhà gỗ ba gian quen thuộc. Bên cạnh anh là ông Chí, người cha hiền hậu và dịu dàng đến lạ. Đôi mắt ông không hề có chút hận thù nào, mà thay vào đó là sự bao dung và yêu thương trìu mến. Bình quỳ sụp xuống ôm chặt lấy đôi chân lạnh lẽo của cha. Nước mắt anh tuôn trào không dứt. Con xin lỗi cha, con đã vô tâm với cha đến tận giây phút cuối cùng. Nếu có kiếp sau, hãy cho con làm con cha thêm lần nữa, để có cơ hội báo hiếu cha, cha nha. Ông Chí đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Bình và chỉ để lại một lời ngắn ngủi. Cha không giận con, cha chỉ tiếc là chưa kịp ôm con. Rồi bóng dáng ông Chí tan thành làn mây trắng, nhẹ nhàng bay lên, hòa vào ánh bình minh ấm áp. Có lẽ ông chuẩn bị bước vào một kiếp sống mới ở đâu đó, bình thản và hạnh phúc hơn. Sau khi cha mất, cứ mỗi lần nhìn thấy những món đồ của cha để lại, dù là đôi dép sờn cũ hay cái đục mộc đã mòn, đến mẫu giấy nhỏ nguệch ngoạc vài chữ mài vá lại áo cho Bình, là anh lại khóc nấc lên như đứa trẻ. Và nếu có ai thắc mắc về số phận của đứa trẻ 7 tuổi con riêng của lão Tiến, thì nó đã được bà Yến đem về nhà nuôi, chứ không phải là bà Vân. Bà Yến làm vậy chính là để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Bà coi đó như là trả nghiệp, để cho hai mẹ con bà Vân được sống yên ổn từ nay về sau, không còn bị ràng buộc bởi những mối quan hệ ngang trái nữa. Qua câu chuyện này, Thuận thấy người cha trong câu chuyện cấm cản con mình cũng chỉ vì muốn tốt cho con, không dám nói cho con hết sự thật vì sợ làm tổn thương con. Để rồi đến cuối cùng, cha vẫn chọn lao vào mưa bão để đổi lấy một cơ hội cho con được sống. Rồi đến khi con nhận ra thì cha đã không còn ở đó để nghe một tiếng con xin lỗi. Có những người cha cả đời không giỏi ôm con, không giỏi dỗ dành, cũng không quen nói cha thương con. Có những tình thương không biểu hiện, không ồn ào, nhưng Một khi mất đi mới hiểu nó nặng đến chừng nào. Cho nên Thuận mong rằng chúng ta đủ tĩnh để nghe cho hết một câu, đủ sâu để hiểu cho hết một nỗi lòng, và đủ mềm để ôm lấy nhau trước khi quá muộn. Vì nhiều khi điều khiến ta day dứt nhất không phải biến cố, mà là những yêu thương đã không kịp nói ra thành lời. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Thuận nhé. Và câu chuyện ngày hôm nay rất là hay, rất là nhân văn và ý nghĩa, phải không ạ? Mọi người có ý kiến gì về tập truyện này hãy để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới nhé. Còn sau đó 21 giờ mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để đón nghe những tập truyện ma hấp dẫn đầy kịch tính trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm cùng Thuận nữa nha.